Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 503, Na Lắc gây hỏa. Đã đổi, cứu mạng nha, mai dép tỉ tỉ, hu hu hu, ở giữa rừng trên đất trống, một cái 3-4 tuổi ám dạ tinh linh bé gái, leo một cây nửa bàn tay lớn bằng nhỏ dài trên cây nhỏ. Cách mặt đất ước chừng có 5 đến 6 mét khoảng cách. Không ngừng phát ra kêu cứu, tiếng khóc truyền khắp rừng rậm. Dưới tàng cây, một đầu hoang dại dạ nhận báo nhìn chằm chằm đi sâu vào rừng rậm bé gái. Mắt lộ hung quang, khóe miệng lưu tiên, hiển nhiên đem coi thành thức ăn. Nhưng thử nghiệm mấy lần đều không có thể thuận lợi leo lên cây đi. Thân cây quá nhỏ. Dạ nhận báo bàn chân quá rộng, đơn độc bàn chân chỉ có thể có 2 đốt tay giáp đồng thời gãi vào thụ bì bên trong. Căn bản không đủ để chống đỡ thân thể sức nặng leo lên thân cây. Dạ nhận báo đành phải kéo ra khoảng cách, giúp chạy đạp đạp thân cây, mượn lực đi đủ thân cây chóp đỉnh bé gái. Có thể bé gái bò quá cao, đủ vậy không với tới. Cũng may mỗi lúc này, mầm cây nhỏ cũng sẽ kịch liệt run run mấy cái, hiển nhiên không cách nào chịu đựng như vậy sức nặng đánh vào. Cách gãy lìa không xa, cứu mạng à, bé gái lớn tiếng khóc, dạ nhận báo không ngừng thử, vồ mồi heo rừng có nguy hiểm, có thể bị đối phương răng nanh khoát tổn thương, vồ mồi nhanh nhẹn thỏ rừng vậy biết phóng túng phí hàng loạt thể lực. Thành tựu chuỗi thức ăn chóp đỉnh cướp thức ăn động vật. Sợ nhất chính là bị thương. Lần tìm rừng rậm, cũng không tìm được như vậy dễ như trở bàn tay là có thể ăn vào trong bụng thức ăn. Cho nên nó sẽ không bỏ rơi. Xa xa, đem người thu nhỏ lại là 3 mét dài ngắn. Thu liễm nơi có khí tức Na Lắc che giấu ở một thân cây sau đó. Một lần nữa không biết làm sao than thở. 10 phút trước, hắn ở trong rừng tràn đầy không mục đích đi lang thang. Vốn dự định qua một lát liền trở lại chủ nhân nơi đó. Kết quả nhưng ngửi thấy xa xa bay tới thức ăn mùi thơm. Địa vị là làm có bão lãnh chúa danh xưng là cường đại nhất sấm sét vân đoan tường long. Vừa được chủ nhân ban cho, Na Lắc có biến ảo dáng năng lực, che giấu hành tung bí mật đi dưới. Cái này trong rừng không có bất kỳ con mồi có thể tránh được hắn tia chớp. Bất kể là cái loại đó báo đen tử, vẫn là thỏ cái gì, bị điện thành tiêu thi trước cũng không biết đem mình làm thức ăn Na Lắc ở đâu cất giấu. Cho nên nói, Na Lắc thật ra thì một chút đều không đói. Thế nhưng vị thịt thật sự là quá thơm. Tóm lại, Na Lắc men theo mùi thơm tìm tới. Phát hiện là một ít người địa phương hình sinh vật tụ cư điểm. Rất kỳ quái, tất cả đều là đứa nhỏ, lớn người rất ít, tụ ở một cái cũ nát trong trang viên. Tựa hồ cũng rất nghèo khổ, dương mắt nhìn chằm chằm giữa sân vậy nồi chưng thịt. Mùi thơm chính là từ vậy nồi chưng thịt bên trong tung bay. Phát hiện mục tiêu Na Lắc kia để ý cái đó. Hắn có thể không có gì giả tạo quan niệm đạo đức niệm. Lúc này hiện thân hù chạy tất cả đứa nhỏ. Cầm vậy nồi chưng thịt ăn hết. Liền nồi sát vậy không thả qua. Sau đó liền hài lòng quay trở về rừng rậm. Có thể bay bay hắn liền hối hận. Hắn cảm thấy Ngọc Lung nếu là biết mình cướp một ít nghèo khổ đứa trẻ thức ăn, đối với mình cái nhìn nhất định sẽ kém hơn đi. Nghĩ tới đây, Na Lắc ánh mắt phai nhạt xuống. À, ta Ngọc Lung, 3 năm trước, từ khuất phục tại chủ nhân mới. Na Lắc toàn bộ long sinh cũng nghênh đón một lần thay đổi long trời lỡ đất. Nhưng cái này thay đổi không hề là vì An Ma, mà là Ngọc Lung. Hắn không nói được mình là làm sao yêu Ngọc Lung. Chỉ biết là từ lúc tiếp xúc qua nàng sau này, liền lại cũng không thể từ trong đầu khu trừ nàng vẻ mặt vui cười. Phỉ thúy sắc thân thể, ôn hòa động lòng người giọng. Quá đẹp, thật, Ngọc Lung là người gấu trúc trí tôn thiên thần. thế giới định tự sau sớm nhất ra đời nhóm kia tự nhiên chi linh một trong. Thành tựu hoang dã bán thần, có vô thượng sức mạnh to lớn, vô cùng trí khôn, Na Lấp biết, và nàng so với, mình chỉ là một đầu chỉ sẽ loạn tạo sát nghiệt dã thú thôi. 3 năm bên trong, vì lấy lòng Ngọc Lung, vì đền bù mình đã từng là ngút trời làm ác, Na Lấp phụng bồi nàng chu du rừng phỉ thúy, dùng tia chớp sét đánh nghỉ canh đồng ruộng, giúp người gấu trúc nông dân cho đất đai bón phân, dùng thân thể thừa tái hồ tôn nhi đồng khắp nơi ngao du. Khả năng cho phép trợ giúp rực rỡ người cá mở rộng dòng sông. Na Lấp biết, Ngọc Lung cảm động với mình thay đổi, nhưng nàng nhưng chưa từng trả lời tình yêu của mình. Ngọc Lung, ta Ngọc Lung, cứu mạng à, ám là tinh linh bé gái kêu khóc thức tỉnh Na Lấp. Hắn rời một chút thân thể, lộ ra đầu len lén xem, cây nhỏ trung bộ, đã sắp gãy lìa, đúng cây cũng có cong hao tổn trạng thái, bé gái treo ở phía trên, cũng nhanh không bắt được thân cây, giả nhận báo thấy vậy càng điên cuồng lên, không ngừng nhảy lên, nhất hiểm một lần cũng sắp đủ đến bé gái ống quần. Na Lấp nhíu mày một cái, những thứ khác đứa nhỏ đều bị hù chạy. Có thể cái này hay kỳ tâm tràn đầy bé gái nhưng một đường theo đuôi mình truy đuổi vào rừng rậm. Thật là người không biết không sợ. Chẳng lẽ nàng không biết bản thân có hơn nguy hiểm không? Đúng như dự đoán, bé gái gặp phải nguy hiểm. Này, chính là bên kia con báo đen kia. Na Lấp vốn không muốn quản nàng. Và mình lại không có quan hệ gì. Nhưng nghĩ đến Ngọc Lung dịu dàng gương mặt. Hắn liền cảm thấy, mình vẫn là quản một chút tương đối khá. Thật là phiền toái, ta nhưng mà gió bão lãnh chúa Na Lấp, lại muốn tự hạ thân phận đi làm loại chuyện nhỏ này. Na Lấp uốn éo người, phần đuôi đột nhiên có một đạo dòng điện hiện lên. Trong chốc lát liền theo sống lưng leo đến cổ. Lưu kinh chỗ điện quang nhảy động không nghỉ, ở đen thui miếng vảy thượng phụ một tầng tử lam vẻ. Ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, rất là xinh đẹp, hắn dương ra miệng lớn, phun ra một hớp tia chớp, ca, meo ô, rừng bên trong ngay tức thì sáng như ban ngày, điện quang đột nhiên rồi biến mất, giả nhận báo phát ra một tiếng kêu gào, gục đuôi bỏ trốn, Na Lấp có thể giết chết con dã thú này, nhưng trong lòng suy nghĩ Ngọc Lung. Hắn cảm giác được mình còn chưa nếu lại tạo cái gì sát nghiệt. Lấp no bụng là một chuyện, lạm sát kẻ vô tội lại là một chuyện khác. Con báo đen kia vậy chỉ là muốn bắt được thức ăn thôi. Không phải sao? À, trên cây bé gái lại cũng không bắt được thân cây. Mất sức ngã xuống, Na Lấp vội vàng phi thân lên, dùng đuôi to quấn lấy nàng bình yên bỏ trên đất. Hừ. Người phàm chính là người phàm, như vậy yếu đuối, như vậy ngu xuẩn, Na Lấp trong đầu nghĩ, ta ăn các ngươi thịt, cứu mạng ngươi, lần này Ngọc Lung hẳn không sẽ trách ta đi, đang muốn rời đi, có thể chưa tỉnh hồn bé gái vừa nhìn thấy hắn, nước mắt chưa khô khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời hiện lên vẻ vui mừng, đưa ra tay nhỏ bé tới sờ Na Lấp đầu, rốt cuộc tìm được ngươi. Là ngươi cầm con beo đuổi đi sao? Ta cũng biết, ngươi như thế đẹp, nhất định không phải xấu xa rắn. Đường đường gió bão lánh chúa, sống mấy ngàn năm sấm sét vân đoan tường long, lại có thể bị người coi thành một con rắn. Thật may Na Lấp nghe không hiểu ám dạ tinh linh tiếng nói. Nếu không cần phải khí nổ, cảm nhận được vậy chỉ ở trên đầu mình sờ tới sờ lui tay nhỏ bé. Hắn theo bản năng cảm thấy chán ghét, giống như mình bị coi thành nào đó thú cưng, đáng chết, nàng lại có thể đang sờ ta, không chỉ sờ đầu, còn hồ vén thân thể. Nghĩ như vậy, Na Lấp buông bé gái, định rời đi, rắn, người thật là đẹp và bé gái cầm hai tay đặt ở Na Lấp trên cổ, bắt đầu gãi hắn ngứa ngáy thịt, à... Cảm giác này là chuyện gì xảy ra? Na Lấp động tác hơi chậm lại, thoải mái híp mắt lại, thậm chí còn lộ ra mềm mại hạ cảnh cho bé gái gái. Bé gái thấy vậy cười khanh khách, rắn rắn người thật đáng yêu. Chờ một chút, ta là gió bão lánh chúa. Làm sao có thể ý thức được mình thất thố sau đó. Na Lắc đột nhiên sững sốt một chút, vô hình xấu hổ cảm xông lên đầu. Chợt mở mắt ra, nhìn đem mình làm sủng vật bé gái. Khí không đánh vừa ra tới, dương ra miệng to như chậu máu, răng nhọn uy nghiêm, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Ngu xuẩn người phàm, buông ra tay ngươi, ta phải đi. Bé gái mắt to long lanh lập tức trợn to. Hoa, rắn rắn ngươi biết nói chuyện. Na Lấp bội cảm không biết làm sao. Mặc dù ai cũng nghe không hiểu ai ngôn ngữ, nhưng thông qua tay chân động tác, hắn cũng có thể đoán được. Cái này đứa bé gái đối với mình lối ra có thể nói cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Một loại bị làm dã thú khuất nhục cảm lần nữa nổi lên trong lòng. Hắn hoàn toàn buông vây quanh bé gái thân thể, vốn định bay lên, lại bị bé gái ôm. Rắn rắn ngươi đừng đi, và ta về nhà có được hay không? Cô nhi viện có quá nhiều người bạn nhỏ, ngươi như thế đẹp, mọi người nhất định cũng sẽ thích ngươi. Mai dép tỉ tỉ vậy sẽ không làm thương tổn ngươi. Na Lắc không muốn dùng rất lực tránh thoát. Hắn sợ mình sẽ làm bị thương cái này đứa nhỏ, đành phải bất đắc dĩ phục cúi người, chờ đợi đối phương buông tay. Đột nhiên, rừng rậm chỗ sâu truyền tới một tiếng khẽ kêu. Một cái xoay tròn nguyệt nhận theo sát phía sau, ở ánh đèn lấp lóe gian trúng mục tiêu Na Lắc cái đuôi. Mặc dù căn bản là không cách nào xuyên thấu bền bỉ miếng vảy, nhưng cũng để cho Na Lắc sợ hết hồn. Lại không nói cái này nguyệt nhận mau lẹ vô cùng, căn bản phản ứng không kịp nữa. Người công kích che giấu kỹ thuật vậy thật sự là lợi hại, lấy hắn cảm giác năng lực đều không có thể phát hiện. Rốt cuộc là người nào? Na Lắc theo bản năng cầm bé gái bảo vệ ở sau lưng, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái cưỡi ở dạ nhận báo lên. Người mặc cao cấp nữ tế ti trường bào ám dạ tinh linh phái nữ xuất hiện ở rừng bên trong. Mắt lộ ra lo lắng nhìn mình bên này, đang từ trên lưng trong ống tên rút ra lấy mũi tên, chuẩn bị phát động vòng thứ hai công kích. Đến tìm đứa bé này sao? Hừ, ngu xuẩn người phàm. Na Lắc biết mình là bị làm tổn thương bé gái dã thú. Nghĩ như vậy thời điểm, lại có mấy cái giống vậy ăn mặc nữ ám dạ tinh linh xuất hiện. Toàn đều cầm cung tên. Nguyệt nhận nhóm vũ khí như lâm đại địch nhìn Na Lắc. Trong miệng vừa nói Na Lắc nghe không hiểu nói. Y lùn trên cao, đó là cái gì dã thú? Tiểu Mạc Na, ngươi có tốt không? Mới vừa vậy đạo thình lình công kích xong toàn chọc giận Na Lắc, bị một cái nhỏ yếu người phàm khiêu chiến. Đây là gió bão lánh chúa chưa bao giờ kinh bị khuất nhục, thu nhỏ lại thành 3 mét lớn nhỏ. Thật làm ta là một con rắn liền sao? Hắn rất muốn khôi phục bản thể, dùng tia chớp cầm những thứ này ngu xuẩn người phàm tất cả đều điện thành than đen. Nhưng không chỉ có Ngọc Lung sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Chủ nhân vậy sẽ không? Na Lắc, đừng cho ta gây phiền toái. Chủ nhân cảnh cáo, Na Lắc nhưng mà nhớ rất rõ ràng. Giết chết những thứ này ngu xuẩn bản xứ cư dân lộ vẻ lại chính là gây phiền toái một loại. Mai ép tỉ tỉ, chớ làm tổn thương rắn rắn. Rắn rắn mới vừa rồi cứu ta. Bị Na Lắc bảo vệ ở sau lưng, Mona đột nhiên đi vòng qua trước người của hắn, lo lắng đối với vậy kỳ cái nữ ám dạ tinh linh hô hô lên. Na Lắc trong lòng ấm áp, chớ dài, mau tới đây à Mona. Vậy kỳ cái ám dạ tinh linh so bé gái còn muốn nóng nảy, không ngừng hướng nàng vẫy tay. Na Lắc thấy vậy, biết các nàng là bé gái phụ huynh một loại thân phận, vậy hoàn toàn yên tâm. Nhưng hắn biết, nói cho cùng, mình vẫn là gây họa. Hắn không ngốc, ngược lại, hắn rất thông minh. Bản xứ hình người chủng tộc, bàn về xã hội tính không thua gì ma cổ và người gấu trúc. một con quái xà tập kích tụ cư điểm tin đồn, rất nhanh liền sẽ truyền khắp vùng lân cận địa khu. Đến lúc đó mình vị kia không chỗ nào không biết, không gì không thể chủ nhân, vậy nhất định sẽ thông qua nào đó con đường biết được chuyện này. Một chàng trách phạt là không tránh khỏi, thật không nên ăn vậy nồi chương thịt. Đầu lưỡi liếm liếm nhét vào trong kẻ răng nồi sắt tàn phiến. Na Lắc than thở cả người, thân thể một chuyển, cũng không quay đầu lại bay đi. Rắn rắn ngươi đừng đi, chớ đi. Trên mặt đất, nhìn Na Lắc đi xa hình bóng, bé gái thương tâm cực kỳ. Na Lắc sau khi đi, Mai Dép các người vội vàng tiến lên tra xem tiểu mạc Na thương thế. Nhưng phát hiện nàng một chút tổn thương đều không bị, không khỏi khiển trách đứng lên. Mona, ngươi làm sao một người chạy vào rừng rậm? Ngươi biết trong rừng rậm có hơn nguy hiểm không? Ta mỗi ngày đều nói cho các ngươi. Tỉ tỉ, rắn rắn không xấu xa. Mới vừa có một đầu báo lớn muốn ăn ta. Là rắn rắn cứu ta. Ngươi cái đứa nhỏ này. Bên kia, Mai Yep cũng ở đây và một tên người làm gái ăn mặc phái nữ ám dạ tinh linh trao đổi. Là vậy con dã thú sao? Mai Yep hỏi. Nó chính là xông vào cô nhi viện quái xa. Ta chưa từng gặp qua như vậy sinh vật. Quá đáng sợ. Người hầu gái lộ vẻ được kinh hoàng không dứt. Nơi này có thể bị quái xa kia làm chỗ ở. Thông báo thành phố vệ đội đi. Thần phong thôn cô nhi viện không an toàn nữa. Dứt lời Mai Yep trầm ngâm hồi lâu. Thu hồi cung tên. Hai chân kẹp kẹp dạ nhận báo bụng. Hướng trôi này vỡ rơi vào rừng giữa nguyệt nhận bước đi. Cao cấp nữ tế ti. Ngài muốn đi đâu? Bảo đảm bọn nhỏ sẽ không lại lần bị tập kích. Mai Yep ngắn gọn đáp một tiếng. Lay động dây cương. Dạ nhận báo phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trời chủ nhân như tia chớp màu đen vậy. Biến mất ở trong rừng rậm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn vệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-man-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.